Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 620, Triệu gia tâm tính chuyển đổi. Triệu gia nghe nói như thế, nhất thời kinh ngạc hắn không nghĩ tới sự tình lại bị đẩy lên trên người hắn. Sắc mặt hết sức khó coi, toàn bộ Hàm Đan thành đô biết rõ. Hắn Triệu gia là tuyết nữ quý mến người, bây giờ nhưng phải chủ động đi thuyết phục nàng, đồng thời đem nàng đưa đến Yến quốc. Tuy nhiên đây là vì là Triệu quốc có chút bất đắc dĩ. Nhưng đối với hắn danh tiếng đả kích không thể nghi ngờ là cự đại. Liền như là cái kia, bỏ vợ bỏ con, Yến Đan. Yến Đan là bởi vì số may, Yến quốc là khu vực xa xôi. Hơn nữa Yến Vương vì là tự thân danh tiếng không bị hao tổn, ngay lập tức ở Yến quốc bên trong cầm đoán truyền bá. Nhưng hắn Triệu gia đây, Triệu quốc vốn là nằm ở 603 Trung Nguyên địa khu, mà hắn lại cùng hắn Vương đệ. Hiện nay Triệu Vương bất hòa, đừng nói giúp hắn ấn xuống, Triệu Vương rời không giúp hắn chung quanh tuyên truyền hắn liền đốt nhang. Bất quá thời đại này chịu đến to lớn hơn nữa khuất nhục cùng ngăn trở người, đều có một cái tinh thần tín ngưỡng, để bọn hắn tiếp tục tiến lên xuống, chính là cái kia Việt Vương Câu Tiễn, bọn họ có thể tại nội tâm an ủi mình, bất luận hiện tại bọn hắn được ít nhiều khuất nhục, tương lai đều có thể cùng Câu Tiễn một dạng trả thù trở lại. Cái này hay là chính là sớm nhất tinh thần thắng lợi phương pháp. Mà Triệu gia cũng cho là như vậy. Vương thượng yên tâm, việc này giao cho gia là được. Triệu gia ở ngăn ngắn trong chốc lát cũng đã bình phục nội tâm, đứng dậy hướng về Triệu Vương hành lễ, đồng thời đỡ lấy nhiệm vụ này. Vậy được, giao cho ngươi, cũng đừng làm cho Yến sứ chờ lâu, trong vòng 3 ngày cần phải hoàn thành. Triệu Vương rời không nhìn thấy Triệu gia thẹn quá thành giận, vẻ mặt biểu thị rất thất vọng. Bất quá hắn rất nhanh tâm tính liền thả chính, đối phó Lý Mục mới là trọng điểm. Triệu gia ở hắn ngay dưới mắt dằn vặt không xảy ra chuyện gì. Triệu Vương hùng hồn, chờ ngoại sứ sau khi trở về, lập tức báo cáo chủ nhân nhà ta, chắc chắn để Yến Vương lấy tốc độ nhanh nhất xuất binh. Không phụ Triệu Vương chi thịnh tình, Yến quốc sứ giả đứng dậy hướng Triệu Vương rời hành lễ xin cáo lui, xoay người rời đi cung Yến đại điện, trở lại nơi ở, chờ đợi Triệu gia hoàn thành nhiệm vụ. Hắn liền muốn lập tức khởi hành đem 2 cái bảo vật mang về. Từ đầu với đuôi, toàn bộ Triệu quốc đang ngồi văn võ trên dưới, đều không có đề cập nửa câu liên quan với Thanh Liên Lầu sự tình. Quả thật Thanh Liên Lầu cùng giữa bọn họ mỗi người đều có lợi ích liên lụy. Đổi lại là mặt khác, bất luận một ai dám to gan đánh tuyết nữ chủ ý, bọn họ đều biết để cho chết, không có chỗ chôn. Nhưng hiện tại Triệu quốc ngàn cân treo sợi tóc, Thanh Liên Lầu cho bọn họ lợi ích nhiều hơn nữa. Trọng yếu đến đâu, cũng không sánh được Triệu quốc trọng yếu. Chớ nói chi là cái kia tuyết nữ chỉ là một cái thương nhân con gái. Dù cho lấy Triệu Múa nghe tên liệt quốc, vậy cũng thay đổi không thấp kém thân phận. Chớ nói chi là cái kia tuyết nữ chỉ là một cái thương nhân con gái. Dù cho lấy Triệu Múa nghe tên liệt quốc, vậy cũng thay đổi không thấp kém thân phận. Coi như cái kia Nhạn Xuân Quân, Yến Vương muốn Triệu quốc công chủ, Triệu quốc hiện tại cũng chỉ có thể 2 tay dâng, càng khỏi nói cái này không quan trọng gì tồn tại. Vì lẽ đó căn bản không có ai nghĩ tới đi thông báo một chút Thanh Liên Lầu trưởng quỹ. Còn có chút người cho rằng chỉ là một cái vũ cơ thương nhân con gái, có thể dính vào Yến quốc quyền khuynh triều dã Nhạn Xuân Quân. Cái này cũng không tính được là bọn hắn đối lý, nói không chắc còn phải cảm tạ bọn họ giật dây. Đương nhiên, dù cho toàn bộ Triệu quốc triều đình văn võ trong khoảnh khắc liền bội phản Thanh Liên Lầu, Nga Hoàng Nữ Anh 2 người dựa vào nhà trắng mật thám, vẫn như cũ ngay đầu tiên được biết tin tức, Nhị nữ đang tại cảm thán Yến Triệu hai nước lần này tìm đường chết hành vi thời gian. Cái kia Triệu gia đã đi tới Thanh Liên dưới lầu, lại bắt đầu cầu kiến lên Tuyết nữ. Bất quá Triệu gia lần này thái độ cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Đang đợi một lát sau, cũng đã thiếu kiên nhẫn, trực tiếp để hộ vệ mở đường xông lên lầu. Thanh Liên lầu thị nữ đã cơ bản bị đổi thành nhà trắng huấn luyện ra mật thám. Coi bọn nàng thực lực muốn ngăn cản những này phổ thông thị vệ quả thực dễ như ăn cháo. Bất quá các nàng nhưng làm bộ không địch lại, dồn dập bị đẩy lên mặt đất. Các nàng không cần bại lộ thực lực, nếu như những hộ vệ này lên trên lầu còn không có dừng lại. Phía trên tỉ muội hội giải quyết bọn họ. Triệu gia một đường đi tới trên lầu Tuyết nữ cửa gian phòng. Ở hộ vệ chuẩn bị phá tan đại môn thời điểm, Triệu gia nhưng cản bọn họ lại. Đương nhiên, cũng chính là Triệu gia hành động này cứu hắn bọn thủ hạ một mạng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới bên trong chờ đợi bọn họ là cái gì. Tuyết nữ cô nương, ta biết rõ ngươi tại bên trong, vậy ngươi liền nghe đi. Triệu gia lần này chẳng biết vì sao đột nhiên nói chuyện cũng có sức lực, so với trước đây cho Tuyết nữ gửi đưa thư tín thời điểm ngữ khí cũng cao không ít. Có lẽ là bởi vì hắn lần này cần chủ động đem Tuyết nữ đưa đi. Không có dĩ vãng, liếm cẩu, tâm tính đi. Sau đó, Triệu gia liền đứng ở cửa, đem Yến Quốc Nhạn Xuân Quân lấy Hòa Thị Bích cùng 0.9 nàng Tuyết nữ làm quan trọng cầu hòa Triệu Quốc liên minh. Đồng thời Triệu Vương đã đồng ý, hết thảy đều định ra tới. Sau khi nói xong, Triệu gia không biết tại sao, nội tâm có một loại không khỏi thoải mái cảm giác. Loại cảm giác này để lỗ tai hắn cùng mũi đều có chút ngứa ngáy. Ngươi chỉ có 3 ngày thời gian cân nhắc, kiến nghị Tuyết nữ cô nương chủ động tùy tùng Yến sứ cách triều. Bằng không, Triệu gia ngồi xổm một trận, tiếp tục nói. Bằng không Triệu gia cũng chỉ có thể dẫn người đem Tuyết nữ cô nương cột đưa tới. Giải thích, Triệu gia liền mang theo hắn hộ vệ rời đi Thanh Liên lầu. Lúc rời đi đợi, Triệu gia bước chân mềm mại, tựa hồ tâm tình rất tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.